Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, vận mệnh tuyển định người. Longinus, thời gian thoáng rút lui về 5 phút đồng hồ trước đó. Fukaboshi, người dẫn người qua văn hóa hội quán bên kia cứu viện. Hoàng Tinh, Mã Lâm trung tâm mua sắm liền giao cho ngươi. Manboshi, ngươi bây giờ liền đi thủy sa trấn bên kia cứu người. Long cung trong vương thành, Neptune chính cố giả bộ trấn định an bài 3 con trai tiến đến cứu tay. Bởi vì siêu đại hình hải quái mà gây nên rung chuyển. Còn chưa qua, thế nhưng là, phụ vương, Shirahoshi bên kia muốn làm sao? Hoàng Tinh có chút không giữ được bình tĩnh hỏi. Đã Longinus nguyên soái đáp ứng ra tay giúp đỡ, Shirahoshi liền không cần lo lắng. Lời tuy như thế, có thể Neptune chính mình cũng nhịn không được đem ánh mắt liên tiếp tìm đến phía san hô chi đồi. Phương hướng, Longinus đại nhân thật là rất lợi hại có thể dựa vào. Có thể vừa nghĩ tới Shirahoshi, hiện tại quả là để người không yên lòng tới. Fukaboshi thấp trầm giọng nói ra, đáng chết, nếu để cho ta biết là ai làm xuống loại chuyện này, ta nhất định tha không bọn họ. Manboshi phẫn giận dữ hét. Đúng lúc này, Hữu đại thần mang theo một hàng vệ binh, mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy tới. Từ Neptune bọn họ ánh mắt nhìn lại, có thể trông thấy đám vệ binh giơ lên mấy cái thân ảnh quen thuộc. Là Shirahoshi. Shirahoshi bị cứu trở về. Fukaboshi ba người tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra hình thể lớn nhất Shirahoshi. Trở về liền tốt, Neptune chính thở phào, ánh mắt lại bị đám vệ binh giơ lên một đảo khác thân hình hấp dẫn. Đây là Jinbi, Neptune con mắt trợn thật lớn, vội vàng nhìn về phía Hữu đại thần hỏi nói, đây là có chuyện gì? Làm sao Jinbi cũng bị bắt đi? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng rất có thể là gần nhất rất lợi hại nổi danh cái kia băng hải tặc mũ rơm làm. Hữu đại thần oán giận không thôi, chúng ta là bị vừa rồi cái kia đại bảo tạc hấp dẫn tới. Quá khứ xem xét, liền phát hiện công chúa điện hạ, Jinbei lão đại, còn có đóa phù các nàng 4 cái bị an toàn để ở một bên. Longinus đại nhân thì là tại trừng trị cái kia băng hải tặc mũ rơm. Nhất định là Longinus đại nhân phát hiện bọn họ âm mưu. Tại cứu ra Shirahoshi cùng Jinbi về sau, quyết định thuận tay đem bọn hắn giải quyết. Manboshi kích động la lớn. Xác thực, nghe nói băng hải tặc mũ rơm bên trong có cái ăn Yomi Yomi Nomi khô lâu nhân. Sẽ liên lạc lại Shirahoshi ngất đi tiền đề đến quỷ. Hẳn là những này tà ác hải tặc làm. Fukaboshi sắc mặt nặng nề, chỉ là không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Jinbei lão đại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ nhất định là dùng cái gì rất lợi hại thủ đoạn hèn hạ mới đánh ngã Jinbei lão đại. Hoàng Tinh tức giận bất bình nói. Bởi vì băng hải tặc dâu trắng quan hệ, chúng ta đối những hải tặc đó rất ít ra tay độc ác. Hiện tại xem ra, hải tặc quả nhiên đều là một số không có thuốc chữa cặn bã. Còn tốt có Longinus nguyên soái tại, Neptune ngược lại là không có bọn họ oán giận như vậy. Chỉ là dài thở phào một hơi, sau đó hướng phía Hữu đại thần nói, ngươi mang Shirahoshi cùng Jinbi bọn họ đi về nghỉ ngơi đi. Bọn họ nhìn qua chỉ là bị dọa dẫm phát sợ, gấp thiếu thầy thuốc tư nguyên vẫn là trước lưu cho hắn bình dân đi. Dù sao, bọn họ là thụ Haku, ảnh hưởng mới sẽ tao ngộ tai nạn. Vâng, Hữu đại thần kính ngưỡng nhìn một chút Neptune, sau đó cùng đám vệ binh giơ lên mấy người rời đi. Tiếp theo, Neptune vừa nhìn về phía Fukaboshi ba người. Hiện tại Shirahoshi cũng đã trở về, các người có thể đi an tâm cứu tai. Vâng, phụ thân đại nhân. Đám người đều rời đi về sau, Neptune mới chính thức trầm tĩnh lại. Lúc này, Otohime đi đến bên cạnh hắn. Otohime, những khách mời đó đều trấn an được sao? Tuy nhiên bị kinh sợ, nhưng những khách nhân đều rất hào phóng biểu thị tha thứ. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta. Nhưng là, chúng ta cũng tương tự hy vọng mượn nhờ bọn họ sức ảnh hưởng mở ra thông hướng lục địa đại môn. Neptune thán nói, có thể được đến bọn họ thông cảm, thật sự là quá tốt. Bọn họ cũng hẳn là bị Longinus nguyên soái này biển thần đồng dạng vô địch lực lượng bị dọa cho phát sợ, vì cho Longinus nguyên soái lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Mới hội hào phóng như vậy biểu thị thông cảm đi. Otohime nói ra, chúng ta ngư nhân đảo thật là thiếu Longinus nguyên soái quá nhiều. Lần này nếu là không có hắn lời nói, đừng nói Shirahoshi không tìm về được. Liền liền nhân ngư đảo cũng sẽ ở những siêu đại hình đó hải quái phẫn nộ dưới hủy diệt. Neptune lần nữa thở dài, trầm mặc một lát, Otohime đột nhiên nói ra. Neptune, ta quyết định đem Shirahoshi sự tình nói cho Longinus nguyên soái. A, sự tình gì? Neptune ngay từ đầu còn hơi chút chậm chạp, nhưng hắn rất nhanh liền trừng to mắt kịp phản ứng. Làm tặc đồng dạng tâm hỏng bốn phía nhìn một chút, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi nói là, Hải Vương, không sai. Otohime gật gật đầu, tuy nhiên chúng ta là thiếu Longinus nguyên soái rất nhiều. Có thể loại chuyện này nói ra, Neptune có chút do dự, bất luận là đối với chúng ta ngư nhân đảo vẫn là đối Longinus nguyên soái, đều không nhất định là chuyện tốt a. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta Long Cung Vương quốc lưu truyền tới nay cái kia truyền thuyết sao? Otohime hỏi, truyền thuyết, có thể cùng hải quái đối thoại nhân ngư công chúa. Bên người nàng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một vị. Có thể tránh thức dẫn đạo cái này dốc hết sức lượng người. Đến lúc đó, thế giới sẽ nghênh đón cự đại biến hóa. Truyền thuyết xác thực là miêu tả như vậy. Neptune nói. Thanh âm đột nhiên trì trệ. Ngươi ý là, có thể dẫn đạo Shirahoshi người cũng là Longinus nguyên soái. Otohime trùng điệp gật gật đầu. 12 năm trước, Shirahoshi lần thứ nhất giác tỉnh, cũng là Longinus nguyên soái trùng hợp xuất hiện giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Lần này Shirahoshi lần nữa giác tỉnh, thậm chí là dẫn phát so 12 năm trước lần kia còn muốn sâu nặng tai nạn. Mà Longinus nguyên soái lại một lần xuất hiện cứu vãn ngư nhân đảo. Ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều là vận mệnh an bài sao? Neptune trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi nói đúng a, nhất định là như vậy. Longinus nguyên soái cũng là cái kia có thể dẫn đạo Shirahoshi chính xác làm dùng sức mạnh người. Neptune càng nói càng kích động. Cái kia truyền thuyết không phải còn ghi lại sao? Vận mệnh chọn chúng người. Hội thay thế Joy Boy hoàn thành hắn cùng nhân ngư công chúa ước định. Để cho chúng ta có thể lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Mà Longinus nguyên soái cho tới nay làm ra. Không phải là vì để cho chúng ta có thể một lần nữa tiến về lục địa sao? 12 năm trước. Shirahoshi là tại ta gặp được nguy hiểm tính mạng mới phát giác tỉnh. Nhưng lúc này đây, nàng chỉ là bị kinh sợ liền cảm giác tỉnh. Điều này nói rõ, Shirahoshi đã không cách nào lại kiềm chế loại lực lượng kia. Nếu như không thể chính xác dẫn đạo lời nói, nàng thất khống chi sau bạo phát đi ra lực lượng sẽ để cái thế giới này đều lâm vào không thể giữ. Chi tình trạng. Otohime trên mặt khó được toát ra ngưng trọng thần sắc. Cho nên, chúng ta nhất định phải để Longinus nguyên soái để dẫn dắt Shirahoshi tương lai. Ngươi nói đúng, vậy chúng ta chờ một chút liền. Đang lúc Neptune nói như vậy, ngư nhân đảo đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Nơi xa một đạo xí bạch quang trụ nối thẳng thâm hải. Đang kinh hoàng tiếng gào bên trong. Ngư nhân đảo toàn bộ hướng xuống sụp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.